Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 42, má ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Diệp Hy Hòa này chắc chắn là ma quỷ. Ngài Cát dám thề rằng, Diệp Hy Hòa là người đáng sợ nhất mà ông ta từng gặp từ trước tới nay. Những thủ đoạn mà hắn sử dụng thật sự quá vô lý rồi. Việc động một tí là có thể đập người khác thành từng làn xương máu đỏ thẫm đã khiến người ta thật khó mà giải thích được. Còn cái bóng diều được triệu hồi tới đó lại là thứ quỷ quái gì? Ông ta lập tức nhanh chân bỏ chạy, người quản gia kia cũng muốn chạy nhưng hai chân đều mềm nhũ, ngã quỳ xuống đất, không bò dậy nổi, sợ tới mức khóc lóc trụ lên gào. Thét, người đại hạ, đủ rồi. Marcus bỗng ôm vợ mình bước ra ngoài với vẻ mặt khinh thường. Ở trước mặt, binh đoàn ác lang của chúng tôi, còn không đến lượt cậu kiêu ngạo phách lối đâu, các người ra tay đi. Đế ông chủ vương biết tiền bạc của ông ta mấy năm này không hề lãng phí. Ok, tiền hẳn đi gặp thượng đế. Sau lưng Maroy và Cecily có hơn 50 người đàn ông nước ngoài cao lớn vác đầy súng ống. Mặc dù binh đoàn ác lang chỉ là một nhóm lính đánh thuê cấp D bình thường ở nước ngoài, nhưng bọn họ được trang bị vũ khí rất đầy đủ. Đặc biệt bọn họ còn được một đại gia giàu có như Vương Nguyên Bảo ủng hộ, trở thành quân đội riêng của ông ta thì gần như là muốn gì có nấy. Lúc này, những người đàn ông nước ngoài này đều để lộ ra vũ khí của mình. Họ thật sự hoa hòe lòe loẹt gì cũng có, bao gồm cả máy chữ Chiego bị cấm trên toàn thế giới vì lực sát thương của nó, lựu đạn bi thép, súng phun lửa có chứa hydro, sunfua, máy phóng lựu đạn, thậm chí là khẩu Gatling M134 với tốc độ bàn kinh hoàng trong bộ phim điện ảnh Ke Hủy Diệt, đúng là đầy đủ tất cả mọi thứ, đám người đàn ông ngoại quốc cao lớn này nhàm thẳng. Số vũ khí nhập siêu mạnh đó vào Diệp Hy Hòa. Trong tích tắc vô số viên đạn được bản ra, cùng với đó là lựu đạn, thậm chí còn có cả bom lửa. Mắt thường cũng có thể thấy tất cả những vũ khí nóng bao phủ quanh Diệp Hy Hòa. Dưới tình huống này đừng nói đến một con người, cho dù là ma thú cổ xưa sống lại cũng ăn đủ. Giữa đám hỏa lực dày đặc, Ngài Cát đã bỏ chạy ra xa cũng không khỏi dừng bước lại. Ông ta cũng ôm một tia hy vọng cho rằng binh đoàn ác lang cuối cùng cũng có thể giết chết được Diệp Hy Hòa. Nhưng trận hỏa lực kia bản phá một lúc lâu đến mức lửa hừng hực bùng cháy dữ dội, Diệp Hy Hòa lại được chân khí bảo vệ thân thể trong ánh lửa, không hề bị thương chút nào mà bước ra ngoài. Chết tiệt, đúng là không phải là người mà, anh A là ma. Khi nhìn thấy cảnh này, những người đàn ông nước ngoài cao lớn kia không dám tiếp tục bản phá điên cuồng nữa, mọi người vội vàng vứt bỏ vũ khí, muốn bỏ chạy thật nhanh. Nhưng Diệp Hy Hòa như bóng với hình nâng bàn tay to lớn lên võ qua đó, đập đám người ngoại quốc này thành một làn xương máu ngay tại chỗ, toàn bộ chết hết không trừ lại một ô, má ơi. Ngài Cát nhìn thấy cảnh này trực tiếp ngã ngồi ra đất, khóc. Không ra nước mắt, cả người không ngừng run rẩy, mà tên quản gia cũng bắt đầu tiểu ra máu. Người đại hạ, quả nhiên có gì đó, chắc chắn trên người anh ta có pháp bảo thần kỳ trong truyền thuyết. Quế nhìn của Marcus không giống những người khác. Anh ta không cho rằng Diệp Hy Hòa có thể mạnh tới mức dao kiếm không chém được. Mức độ cây ết ủng bố này mà ở nước ngoài thì không biết người luyện võ đạt đến mức độ nào mới có thể đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên anh ta cũng giống như Diêu Thiên Hào, đều tin chắc rằng trên người Diệp Hy Hòa có bảo vật thần kỳ nào đó. Nếu như có thể cướp được bảo vật thần kỳ này về tay mình thì binh đoàn ác lang của anh ta sẽ không chỉ là cấp D hèn mạt nữa rồi. Người đại hạ kia, đi chết đi. Marcus tức giận gầm lên một tiếng, sát khí mạnh mẽ ầm bùng phát ra bên ngoài. Anh ta hung hăng tung một cú đấm ác lang đầy hung tàn về phía Diệp Hy Hòa. Cách chương.